Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, mò cá. Mọi người xem xét Trầm Phong lần nữa hăng hái nhi, liền đều từ trong nhà đi ra, gặp hắn đem hoàn thành lưới đánh cá dựng ở đầu vai. Lại tại viện tử trong góc tìm cái sọt, liền hiếu kỳ nói: Thẩm đại nhân, đoàn người thật bị đói đâu. Người đầy cũng là dự định bắt cái gì yêu đi. Bắt yêu? Trầm Phong ánh mắt một nghiêng, khinh thường nói: Có loại, đợi lát nữa chờ ăn. Sau khi nói xong, hắn hướng Nên Tu Vi hô: Lão Nên, tìm mấy người, cưỡi khoái mã, chúng ta đi bờ sông. Nên Tu Vi bây giờ bị Trầm Phong tiếp nhận, tự nhiên là duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên, nghe xong Trầm Phong phân phó, lập tức ứng tiếng nói: Đến đâu? Làm cái gì a? Nói một chút thôi. Còn nhử đâu? Ngoặc kép, mọi người gặp Nên Tu Vi bước nhanh rời đi, liền đem chú ý lực lần nữa tập trung ở Trầm Phong trên thân. Mồm năm miệng mười hỏi: Bắt yêu thôi, các ngươi không mới nói sao? Trầm Phong tức giận nói ra: Khụ khụ, Thẩm đại nhân, lão phu vẫn là khuyên ngươi một câu, thủy yêu kia thật không thể ăn. Trang Bác Dụ đầu tiên minh bạch Trầm Phong ý tứ, lần nữa khuyên nhủ: A, không được a, Thẩm đại nhân, người điên rồi sao? Không thực sự đi làm thủy yêu kia a? Nếu thật là cái kia đồ chơi, ta cũng không ăn a. Không được, ta thì ăn mì tôm. Ta muốn ăn mì sợi của ngươi. Ta ăn sủi cảo. Thẩm đại nhân, ta không nước ăn yêu. Ngoặc kép, mọi người ở đây ào ào hướng Trầm Phong kháng nghị lúc, Nên Tu Vi bên kia đã dắt ngựa thớt đi tới, mà lại sau lưng còn theo ba cái Kim Long Bang đệ tử. Trầm Phong nhảy lên khởi công, quay đầu đối Khâu Nguyên Long đám người nói: Mọi người cũng đừng kích động, nguyện ý đi với ta thì cùng đi, không muốn đi có thể ở nhà chờ lấy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu như dự định trở về thì xin cứ tự nhiên tốt. Sau khi nói xong, liền lại đối Nên Tu Vi nói ra: Đem mặt khác hai tấm lưới đều mang, nhớ đến mang theo cái sọt. Đi. Sau khi nói xong, liền vỗ mông ngựa rời đi. Nên Tu Vi bên kia cũng theo đó dẫn người đi theo. Lão Khâu, người đi không? Không đi. Người nào đi người đó ngốc. Vậy ta cũng không đi. Ta thì ngồi ở chỗ này chờ. Hôm nay ta phải ăn được sủi cảo không thành. Ta ngã a như vậy kén chọn, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, lại không đem ta cấp hạ độc chết liền tốt. Được rồi, các ngươi trò chuyện, ta phải ngồi đấy đi. Đói bụng đã lâu đều, đứng lâu chịu không được a. Mọi người nói, Thẩm đại nhân sẽ không đem chúng ta trực tiếp ném cái này bên trong mặc kệ a. Vũ Văn Long Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Không thể nào, lấy tính cách của hắn, hẳn là không như vậy tổn hại a. Triệu Ngũ Hiệp nghe xong, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, bất quá theo tâm lý cảm thấy Trầm Phong cũng sẽ không làm như vậy. Lời nói này, hắn thật đem ngươi bỏ ở nơi này mặc kệ cơm, ngươi còn có thể đánh hắn, vậy cũng phải có thể đánh được mới được a. Đúng a, nếu như hắn chân nhất đi không còn hình bóng, làm sao bây giờ? Dạng này, các ngươi số tuổi lớn, ở chỗ này chờ là được rồi. Ta hòa Thuận Trạch huynh cùng một chỗ mang mấy người qua bên kia giám thị lấy, đừng để hắn chuồn đi. Quản Tinh Hà ngược lại là nghĩ dành thời gian lại khuyên nhủ Trầm Phong, liền mở miệng nói ra: Tốt, biện pháp này tốt, đi thôi, đi thôi. Chầm chầm lấy một chút, nếu quả thật chuồn đi, vậy ngươi có thể muốn trở về cùng chúng ta nói một tiếng a. Chớ tự chính mình đi thẳng về, để cho chúng ta ở chỗ này ngốc các loại. Tống Thư Văn gặp Quản Tinh Hà khiến người ta tìm lập tức, liền mở miệng nói ra. Quản Tinh Hà bị hắn có chút tức giận, cười khổ nói: Ta nói Tống tiên sinh, giữa chúng ta, có phải hay không cần phải lại nhiều một chút như vậy nhi tín nhiệm? Ta là cái loại người này sao? Nếu như là chính ngươi, vậy ta khẳng định tin tưởng ngươi a. Nhưng chỉ cần cùng Thẩm đại nhân bên kia một trộn rộn, có phải hay không vậy, coi như không dám khẳng định. Phốc, Quản Tinh Hàm một trận bực mình, hướng Tống Thư Văn nói, ngươi đây là khoa trương, ta vẫn là mắng ta đâu. Muốn không ta thẳng thắn cũng chớ đi, tránh khỏi ngươi không yên lòng. Khác a, Khâu Nguyên Long nghe xong Quản Tinh Hà không đi, lập tức xen vào phản đối nói, thì ngươi cùng Trầm huynh đệ quan hệ không tệ, ngươi không đi, vậy coi như không ai a. Đi thôi, đi thôi, đừng chờ hội không tìm được. Đúng đấy, chính là, đều đừng ngắt lời a. Để Quản tiên sinh hòa Thuận Trạch tiên sinh tranh thủ thời gian theo tới. Người nào cảm thấy không ổn, thì chính mình đi qua. Ngoặc kép, mọi người một trận bất mãn về sau. Nguyên bản tâm lý có chút không quá yên tâm người cũng đành phải thôi. Cuối cùng, Quản Tinh Hà cưỡi trên đưa tới thớt ngựa. Hướng đã cưỡi ngựa mà đứng thân Đồ Thuận Trạch cùng phía sau hắn 10 cái cưỡi ngựa cầm đao phủ. Thành chủ phủ binh, cười cười. Sau đó hướng mọi người ôm quyền nói, mọi người yên tâm, chờ tin tức của chúng ta tốt. Nói xong, cũng là vỗ mông ngựa tiến lên, hất bụi mà đi. Lại nói Trầm Phong bọn người, cưỡi ngựa đi vào chỗ cửa thành. Bởi vì phía trước nhất Trầm Phong tất cả mọi người nhận biết. Cho nên, canh cổng thủ tướng vừa nghe nói Trầm Phong muốn đi ra ngoài làm việc. Tuy nhiên không thể mở ra cửa lớn. Nhưng cửa nhỏ lại bị mấy người hận không thể đẩy so cổng thành còn lớn hơn. 3-4 cái thủ vệ xếp hàng cung tiễn. Trầm Phong vừa ra khỏi cửa thành mấy bước, lại quay người gãy trở về. Mở miệng đối thủ tướng nói ra, ta đoán chừng các loại sẽ có người tới. Người thì nói cho bọn hắn chúng ta đi Phong Phú An bờ sông. Nguyện ý đi qua, liền trực tiếp đến đó tìm ta. Đúng vậy, ngài yên tâm đi. Giữ cửa thủ môn lên tiếng nói ra, vậy thì cảm ơn các huynh đệ, chờ ta trở lại cấp mọi người mang lễ vật a. Trầm Phong thấy đối phương như thế cho mình mặt mũi, cũng là rất khách khí ôm quyền nói tạ. Trầm Phong bọn người còn đi không bao lâu, Quản Tinh Hà cùng thân Đồ Thuận Trạch hai người cũng mang theo một đám phủ binh đuổi đi theo. Thẩm đại nhân, giữ cửa tiểu đầu mục xem xét Quản Tinh Hà cùng thân Đồ Thuận Trạch, liền biết không chỉ có Trầm Phong chính mình không thể trêu vào, hai vị này, chính mình cũng đồng dạng không chọc nổi. Liền rất sung sướng chỉ ra phương hướng cùng cáo chi Trầm Phong lời nhắn. Được rồi, chúng ta ra ngoài làm chính sự. Phòng vệ phía trên, vẫn là muốn để tâm thêm một số. Ra khỏi cửa thành lúc, Quản Tinh Hà không nói gì. Thân Đồ Thuận Trạch lại nghiêm túc bàn giao thủ môn một tiếng. Sau đó mới dẫn người hướng Trầm Phong đuổi theo. Phong Phú An bờ sông, Trầm Phong mang theo nên tu vi một đám người xuống ngựa. Tại bên bờ tìm kiếm vị trí thích hợp. Lão nên, chỗ nào cá nhiều, có ấn tượng không? Trầm Phong vừa quan sát, vừa mở miệng hỏi, cá, nên tu vi trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng Trầm Phong có ý tứ gì. Rất rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá lập tức lại hiểu được. Biết Trầm Phong nói khẳng định là loại kia thủy quái, liền vò đầu nói, đại nhân, kỳ thật trước kia thật nhiều, bất quá tất cả mọi người không có quá để ý, tuy nhiên những cái kia thủy quái so sánh hung tàn, nhưng chỉ cần không rơi vào trong nước, bình thường vẫn là an toàn. Trầm Phong gặp hỏi không ra cái gì, cũng liền trực tiếp từ bỏ, mà chính là nói với mọi người nói, chúng ta dệt lưới mục đích cũng là vung vào trong nước, đánh bắt trong nước loài cá. Hiện tại ta trước cấp mọi người làm bộ dáng, tất cả mọi người học tập lấy một chút nhi, chờ sau đó học xong, liền từ các ngươi đến gắn. Người khác không dám phản kháng, nhưng nên tu vi vẫn còn có chút không quá yên tâm. Tiến đến Trầm Phong trước mặt, thấp giọng nói ra, đại nhân, cái này, thẳng nguy hiểm, mặt khác, những cái kia thủy quái thật có độc. Thật muốn có thể vơ vét đến, đại nhân hay là cẩn thận một chút. Đối với nên tu vi hảo ý nhắc nhở, Trầm Phong cũng là cảm kích, lập tức lại nói với mọi người nói, ta không hiểu rõ lắm tình huống cụ thể, bất quá đã lão nên nói gặp nguy hiểm, cái kia mọi người cũng đều cảnh giác một chút, vô luận như thế nào, đều muốn trước cam đoan an toàn của mình. Đợi mọi người gật đầu về sau, Trầm Phong mang theo lưới đánh cá, đứng tại bên bờ, tùy ý lựa chọn một chỗ, dự định trước vung mấy cái lưới luyện tay một chút. Dù sao cho dù tại địa cầu thôn, hắn cũng chỉ là gặp qua người khác tung lưới. Chính mình căn bản nhất lần cũng không động tới tay. Tuyển địa điểm tốt, Trầm Phong đem lưới vứt trên mặt đất. Sau đó đem buộc lại dây thừng một đầu, cột vào trên cổ tay của mình. Hai tay đem lưới phân tốt, quơ tới quơ lui vài cái. Tại xác định trọng tâm cái gì đều không có vấn đề về sau, du một thanh cánh tay. Sau đó, siêu một chút đem lưới hướng trong sông ném ra ngoài. Tại hắn khống chế lực đạo dưới, lưới đánh cá trong nháy mắt biến thành một cái rất lớn hình tròn. Thẳng tắp bảo bọc mặt nước rơi vào trong nước. Ngay tại lưới đánh cá chậm rãi chìm xuống thời điểm, Quản Tinh Hà cùng thân đồ Thuận Trạch cũng cưỡi ngựa cùng đi qua. Ôi, Thẩm đại nhân, còn thật đến a, có thể thêm điểm cẩn thận. Quản Tinh Hà nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném cho sau lưng một vị phủ binh. Một mặt cười khổ hướng Trầm Phong nói ra. Ha ha, các ngươi đã tới. Trầm Phong nghe được thanh âm, quay đầu lại cười nói. Ngươi liền đợi đến nhìn tốt a. Sau khi nói xong, liền nhìn về phía mấy tên Kim Long Bang đệ tử. Vừa mới nhìn rõ ràng không có. Nếu như có vấn đề gì, có thể hỏi ta. Các loại lưới đánh cá rơi vào về sau, chúng ta bây giờ bắt đầu thu lưới. Đều nhìn tốt a. Trầm Phong nói xong, liền bắt đầu chậm rãi hướng lên kéo túm dây thừng. Một bên rồi, còn cùng mọi người giảng giải một số hắn biết đến chú ý hạng mục. Cứ như vậy, một đám người đứng tại bên bờ, nhìn lấy Trầm Phong một người ở nơi đó chậm rãi hướng lên kéo lưới. Theo tâm lý cảm thấy chuyện này giống như cũng không phức tạp. Thì thần hy càng ngày càng sáng thời điểm, đột nhiên phát hiện Trầm Phong biểu lộ biến vô cùng quái dị. Thế nào? Nên Tu Vi cùng Quản Tinh Hà hai người lập tức phát hiện không đúng. Lập tức mở miệng hỏi. Còn không biết tình huống. Đến kéo lên mới có thể biết. Trầm Phong tùy ý ứng phó một câu. Liền đem chú ý lực tập trung vào lưới đánh cá phía trên. Có lẽ bởi vì dị dạng nguyên nhân, Trầm Phong tốc độ bắt đầu tăng tốc. Bất quá, khiến người ta không hiểu là, Trầm Phong biểu lộ biến càng ngày càng ngưng trọng lên. Sau cùng thậm chí không chớp mắt nhìn chằm chằm trong nước lưới đánh cá. Trên tay cũng lần lượt tăng lên lực đạo. Qua một lúc, chỉ thấy Trầm Phong hướng đem thân thể về sau vừa lui. Mở miệng nói với mọi người nói. Đi lên, mọi người mau để cho một chút. Mọi người không rõ nội tình. Bất quá vẫn là theo lời nhường ra một khối đất trống. Trầm Phong gặp không gian đầy đủ về sau, lập tức khẽ quát một tiếng. Lên cho ta. Sau đó tựa hồ còn dùng tới một tia linh lực. Toàn bộ lưới đánh cá giống như một cái cự đại bao khỏa đồng dạng. Theo Trầm Phong mãnh liệt kéo lực đạo. Siêu một tiếng trực tiếp bay tới. Trầm Phong một cái lắc mình về sau. Liền nghe bành một tiếng. Lưới đánh cá rơi trên mặt đất. Lập tức, mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên mặt đất lưới đánh cá. Cái này, chấm ngoặc kép, nên Tu Vi có chút nói năng lộn xộn không phải nói cái gì. Quản Tinh Hà cùng thân đồ Thuận Trạch cũng có chút trợn tròn mắt. Bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Không khỏi quái dị một hồi nhìn xem Trầm Phong, một hồi nhìn xem trên đất lưới đánh cá. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.